Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 2, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, không gian im phăng phắc. Con phố nhỏ vốn đã yên tĩnh, giờ phút này ngay cả tiếng hít thở cũng như biến mất. Bách Dịch Nhiên vẫn nắm chặt cổ áo Vương Viễn Tân, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, suy nghĩ như thể hiện ra thành chữ, lướt qua thật nhanh. Hắn cứng đờ ngón tay, không biết nên buông tay hay không. Vừa nghĩ đến việc buông tay thì lại không khỏi suy nghĩ xem sau đó nên làm gì. Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng. Lúc bị chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng chặn ở hành lang, hắn cũng chưa từng bối rối như bây giờ. Đúng lúc này, một trong số những tên đang nằm giả chết trên mặt đất lật người, vô tình đụng trúng hòn đá, kêu lên một tiếng. Á, âm thanh bất chợt vang lên khiến Bách Dịch Nhiên theo bản năng giơ chân đá một cái. Âm thanh vừa phát ra đã lập tức biến mất, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Sau khi đá một cái, Bách Dịch Nhiên càng thêm lúng túng, đứng im như phỗng, im lặng, hai người nhìn nhau không nói một lời. Ngô Thư Niên không lên tiếng vì không biết nên nói gì. Kiếp trước, cậu và Bách Dịch Nhiên chỉ gặp mặt một lần duy nhất trên bàn xem mắt. Không bàn đến những chuyện khác, ấn tượng đầu tiên của Bách Dịch Nhiên đối với cậu là một người nho nhã lịch thiệp. Cử chỉ toát lên vẻ lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, lúc đó hắn đeo một chiếc kính gọng vàng không tròng, càng toát lên vẻ thư sinh nho nhã, cả người toát lên vẻ thanh tao, quý phái. Nhưng mà lúc này, Ngô Thư Niên cúi đầu nhìn người đang ôm lấy gò má sưng vù, không dám kêu đau một tiếng kia. Hình như Bách Dịch Nhiên năm 17 tuổi và người trong ấn tượng của cậu có chút khác biệt. Một lúc lâu sau, Bách Dịch Nhiên gãi gãi đầu. Cái kia, bạn học Ngô, cậu đến tìm người à? Mặc dù câu hỏi này rất vô lý, nhưng ngoài lý do này ra, Bách Dịch Nhiên không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến một học sinh giỏi ba tốt lại chạy đến thánh địa hẹn đánh nhau này. Ngô Thư Niên ngẩn người, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu biết tôi, nghe vậy, Bách Dịch Nhiên bật cười, nói, biết chứ, thủ khoa của khối mà. Cả khối này ai mà không biết chuyện cậu càn quét giải thưởng các cuộc thi toán lý cấp thành phố chứ. Hắn vỗ vỗ vào người Vương Viễn Tân. Tìm nó à, Ngô Thư Niên? Tôi tìm cậu, chữ này chưa kịp nói ra. Ngô Thư Niên chỉ khẽ mấp máy môi rồi lặng lẽ nuốt xuống. Bây giờ cậu với Bách Dịch Nhiên non nước chẳng quen biết, tự nhiên chạy đến tìm người có vẻ hơi vô lý. Dừng lại một chút, Ngô Thư Niên gật đầu, coi như là đến tìm Vương Viễn Tân vậy. So với bộ dạng hung hăng lúc nãy trong lớp học, Vương Viễn Tân bây giờ có thể dùng hai chữ thảm hại để hình dung. Trên mặt chi chít vết bầm tím, khóe miệng rớm máu, bộ đồng phục thì như vừa lăn lộn trong đống bụi đất, chỉ cần thêm chút nước nữa là y như gà rơi xuống nồi canh rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Thư Niên nhíu mày một cách khó nhận thấy, đáy mắt thoáng qua vẻ đã hiểu. Thảo nào, kiếp trước, sau khi buông lời hăm dọa, tuyên bố sẽ chặn đường cậu sau khi thi xong, Vương Viễn Tân đã biến mất tăm. Đừng nói là chặn đường, đến cả mặt cũng chẳng gặp lại lần nào. Ban đầu Ngô Thư Niên cũng có chút đề phòng, nhưng cậu và Vương Viễn Tân không cùng lớp. Sau khi thi xong ai về lớp nấy, Vương Viễn Tân không đến gây sự với cậu. Cậu cũng lười phải chạy lên chạy xuống tìm lớp của Vương Viễn Tân. Lâu dần chuyện này cũng bị cậu quên bén đi. Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt Ngô Thư Niên lướt qua đôi mắt sưng húp như quả đào của Vương Viễn Tân. Vậy nên, kiếp trước Vương Viễn Tân sau khi dọa dẫm đã biến mất không phải vì từ bỏ ý định chặn đường cậu, mà là bị đánh cho sợ rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Thư Niên nhìn Bách Dịch Nhiên càng thêm phức tạp. Người mà cậu nghĩ chỉ là đối tượng xem mắt gặp lần đầu, hình như đang che giấu rất nhiều bí mật. Cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên đứng im tại chỗ, ngẩn người ra, không biết nên làm gì, cảm thấy lúng túng, tay chân như đặt đâu cũng không đúng chỗ. Ngô Thư Niên thì lại không nói gì, còn mấy tên nằm trên mặt đất kia chỉ biết co rúm người lại, giảm thiểu sự tồn tại của mình. Nhất thời, không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng sự yên tĩnh ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngô Thư Niên lục lọi túi áo đồng phục, lấy ra một miếng băng cá nhân. Cậu đưa lòng bàn tay lên, đưa miếng băng cá nhân về phía Bách Dịch Nhiên. Trong lúc đối phương còn đang ngẩn người, cậu đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vị trí gần xương hàm bên má phải của hắn. Đây này, Bách Dịch Nhiên gần như làm theo bản năng, đưa mu bàn tay lên theo vị trí Ngô Thư Niên vừa chỉ. Cảm nhận được một chút đau rát, nhìn xuống mu bàn tay, quả nhiên thấy một chút máu, rất ít, chỉ cần lau nhẹ là hết. Chắc là lúc nãy đánh nhau vô tình bị va phải. Ngô Thư Niên lại đưa miếng băng cá nhân về phía trước một chút. Dán vào đi, Bách Dịch Nhiên sờ sờ vết thương trên mặt, vốn dĩ chẳng để tâm đến nó. Vết thương nhỏ này đối với hắn chẳng đáng là gì. Bình thường đánh nhau bị thương còn nghiêm trọng hơn việc bị chảy xước một chút này nhiều. Nhưng đối mặt với miếng băng cá nhân mà Ngô Thư Niên đưa cho, hắn vẫn đưa tay ra, nắm chặt vạt áo một cách nhanh chóng, sau đó mới cẩn thận nhận lấy miếng băng cá nhân. Cảm ơn, Ngô Thư Niên rụt tay về, nhìn thấy ý cười trên mặt Bách Dịch Nhiên, cậu cũng vô thức cong môi, lên tiếng, đừng nhắc đến mấy cái danh hiệu trường học phong tặng nữa. Làm quen lại nhé, tôi tên là Ngô Thư Niên, lớp 11-1, Bách Dịch Nhiên đút tay vào túi quần. Nghe vậy cũng tự giới thiệu, tôi học lớp 7, Bách Dịch Nhiên. Phía sau vang lên tiếng quát đầy uy lực của một người đàn ông trung niên, xen lẫn sự tức giận không thể kiềm chế, như muốn xé toạc cả bầu trời. Âm thanh đột ngột xen vào phá vỡ bầu không khí yên bình trong con ngõ nhỏ. Lại là cậu, sau tên của hắn là tiếng nghiến răng nghiến lợi của chủ nhiệm giáo dục. Ông chống hông, hơi thở gấp gáp, hít vào thở ra không đều. Rõ ràng là vừa nhận được tin báo đã lập tức chạy đến đây. Chạy đến mức chân run lên bần bật, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước về phía trước. Bách Dịch Nhiên rụt cổ lại, nheo mắt phải, tai bị chấn động đến mức khó chịu. Hắn nghiêng đầu, chậc, một tiếng, người quen cũ rồi, chủ nhiệm khối, họ Dư tên Niên. Là cán bộ lão thành của trường, từ năm lớp 10 đã bắt đầu chủ nhiệm khối của bọn họ. Đầu tròn mặt tròn, lúc không bắt lỗi học sinh thì trông cũng khá hiền lành. Học sinh trong trường đặt biệt danh cho ông là cá đầu to, cho vui, thầy Dư, thầy cẩn thận đấy. Bách Dịch Nhiên xoa xoa tai, ra vẻ nghiêm túc nói. Lần trước lúc túm học sinh lớp 3 thầy bị chật eo phải nằm viện nửa tháng thầy quên rồi à. Bớt nói nhảm, mấy đứa bay, tụ tập đánh nhau, 800 chữ kiểm điểm. Sáng thứ hai lên đọc trước cờ cho tôi. Chủ nhiệm chống nạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả mọi người có mặt. Bao gồm cả mấy tên đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Lấy tay che mặt. Khi ánh mắt lướt qua Bách Dịch Nhiên rồi dừng lại trên người Ngô Thư Niên đứng trước mặt hắn. Chủ nhiệm giáo dục khựng lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, nheo mắt, mặt Ngô Thư Niên bị Bách Dịch Nhiên che mất một nửa. Ông không nhìn rõ, bèn cầm cuốn sổ ghi chép trên tay tiến lên, miệng nghiến răng cắn nắp bút, vừa đi vừa nói, cậu còn dám tìm người giúp sức à, học sinh mới hả? Không lo học hành tử tế, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Lớp nào, tên gì, chắc chắn là không thể nói tên thật rồi. Ngô Thư Niên chỉ là đi ngang qua, cũng không tham gia đánh nhau. Bách Dịch Nhiên muốn giải thích, nhưng mà tình cảnh lúc này, Ngô Thư Niên muốn thoát thân cũng khó. Thế nên, Bách Dịch Nhiên liếc mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục vẫn đang mắng nhiếc sau lưng và đang dần tiến lại gần. Sau đó lại liếc mắt nhìn Ngô Thư Niên. nháy mắt một cái, học sinh giỏi 3 năm liền. Học sinh giỏi luôn giữ vững vị trí đầu khối, hiển nhiên chưa từng phải đối mặt với áp lực khi bị chủ nhiệm giáo dục bắt quả tang đánh nhau ngoài trường. Ngô Thư Niên không hề nhận ra nguy hiểm. Bách Dịch Nhiên nhướng mày. Còn không chạy, thật sự muốn viết bản kiểm điểm à? Ngay sau đó, Bách Dịch Nhiên nắm lấy tay Ngô Thư Niên. Ê, Ngô Thư Niên chỉ kịp thốt lên một tiếng nghi hoặc ngắn ngủi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị Bách Dịch Nhiên kéo xoay người. Bất đắc dĩ phải chạy theo hắn. Chủ nhiệm giáo dục đang đi được nửa đường. Trước đây mỗi lần đánh nhau bị bắt, Bách Dịch Nhiên đừng nói là chạy trốn. Ngay cả lúc ghi tên cũng chẳng thèm bịa đặt lớp hay tên giả. Cứ thế mà khai tên thật, thậm chí còn chủ động sửa lỗi chính tả cho thầy cô. Đúng là hình mẫu tiêu biểu cho bốn chữ thẳng thắn dám làm. Lần này bị bắt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chạy mất. Đã một lúc trôi qua kể từ khi buổi thi sáng kết thúc, học sinh nào về nhà thì về, còn những ai ở lại thì sau khi ăn trưa xong đều đã quay về lớp học ôn bài. Giờ này cũng là lúc nóng nhất trong ngày, trên đường gần như vắng tanh, không biết đã chạy bao lâu. Ít nhất là đã chạy thoát khỏi tầm mắt của chủ nhiệm giáo dục. Hơn nữa với thân hình và cân nặng của thầy ấy thì chắc chắn không thể nào đuổi kịp bọn họ. Bách Dịch Nhiên mới chịu dừng lại. Hắn cúi người, chống hai tay lên đầu gối. Mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi. Lúc những giọt mồ hôi chảy qua vết thương trên mặt khiến hắn hơi nhăn mặt. Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, trong veo. Không hề có chút mệt mỏi nào sau khi chạy một quãng đường dài. Hơi thở vẫn còn chưa đều. Hắn đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt. Nhìn Ngô Thư Niên cũng đang thở dốc. Khẽ cười. Sợ đến ngốc rồi à? Ngô Thư Niên lắc đầu. Lồng ngực phập phồng bất ổn. Bình thường cậu không thường xuyên tập thể dục. Nhưng chạy 1000m trong giờ thể dục vẫn có thể chạy bình thường. Thỉnh thoảng còn tập chạy tăng tốc. Nhưng vừa rồi chạy quá vội vàng, trong lòng lại cứ nghĩ đến chuyện khác, nhất thời không điều chỉnh được hơi thở, đến lúc điều chỉnh lại thì đã không kịp nữa rồi. Bách Dịch Nhiên ho khan một tiếng, nhìn xung quanh, ngồi đây đợi tôi một lát. Ngô Thư Niên còn chưa kịp nói gì thì Bách Dịch Nhiên đã sải bước lên bậc tam cấp, đi vào quán tạp hóa. Lúc quay ra, trên tay hắn đã cầm thêm hai chai nước tăng lực. Bách Dịch Nhiên, cầm lấy ướp lạnh một chút, đợi thở đều rồi hãy uống. Trời nắng nóng, chai nước vừa lấy ra khỏi tủ lạnh đã nhanh chóng phủ một lớp sương mờ. Chỉ cần chạm nhẹ là tan ra, uống nước ngay sau khi vận động mạnh không tốt cho sức khỏe. Nhưng khi cầm chai nước trên tay, cảm giác mát lạnh lan ra từ lòng bàn tay, cũng có thể xua tan cái nóng oi bức của ngày hè trong tích tắc. Bách Dịch Nhiên ngồi xuống bậc tam cấp, chỗ này vừa hay được bóng cây lớn ven đường che mát. Hắn duỗi thẳng chân trái xuống mấy bậc, co chân phải lên, tay tùy ý đặt lên đầu gối, ngón tay vô thức mân mê chai nước. Sao cậu lại đến cổng sau trường? Cổng sau trường là nơi nào chứ? Là thánh địa hẹn hò đánh nhau được công nhận trong trường. Một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, không gây chuyện thị phi, thế nào cũng không liên quan gì đến loại địa điểm như vậy. Ngô Thư Niên cũng ngồi xuống bậc tam cấp, mở chai nước uống một ngụm. Bạn cùng lớp nói cậu gọi Vương Viễn Tân đi, có thể sẽ đến đây, nên tôi muốn đến xem sao. Tuy rằng lý do này đã lược bỏ nguyên nhân và kết quả, nhưng cũng là sự thật. Bách Dịch Nhiên đã uống gần hết nửa chai nước, ngả người ra sau. Chống khuỷu tay lên bậc tam cấp, nghiêng đầu, cậu đừng để ý đến nó, tôi thấy ngứa mắt nó lâu rồi, tôi với nó có hai lần thi cùng phòng, lần nào cũng vậy, cứ đến lúc thi là lại đi xin đáp án của mấy người học giỏi, không cho thì dọa đánh người. Nói đến cuối, hắn còn bổ sung thêm một câu tự khen mình, hôm nay tôi chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi. Ngô Thư Niên, vậy lần trước cậu ta gian lận trong giờ thi, cậu cũng xông lên ra tay nghĩa hiệp và Bách Dịch Nhiên ho khan một tiếng. Lần đó không đến lượt tôi ra tay, nó mới chép được một nửa đã bị giám thị tóm rồi. Hắn ngửa đầu uống cạn chỗ nước còn lại, vặn chặt nắp chai, nhắm vào thùng rác cách đó không xa. Ba điểm, bắn trúng mục tiêu, chai nước rỗng, kẹt, một tiếng, rơi gọn vào thùng rác. Ngô Thư Niên cong môi, nhìn Bách Dịch Nhiên có chút lúng túng, không vạch trần lý do gượng gạo của hắn. Trước đây cậu đã bao giờ bị phạt lên đọc bản kiểm điểm trước cờ chưa? Hình như cậu chưa từng thấy Bách Dịch Nhiên xuất hiện trong buổi chào cờ nào. Ngô Thư Niên thầm nghĩ, tuy rằng cậu không để ý xem những ai đã từng lên phát biểu trước cờ, nhưng những người đã từng lên đó ít nhiều gì cũng sẽ để lại chút ấn tượng. Bách Dịch Nhiên nhớn mày, cười có chút đắc ý, làm sao có thể. Nói rồi hắn đổi giọng, nhưng mà lần trước, tên lớp 3 bị túm được đã bị xử lý như vậy đấy. Giọng nó nhỏ, còn bị thầy cá đích thân đưa mic vào tận miệng, mặt nó lúc đó xanh mét, nói năng run rẩy, không biết là tức giận hay là sợ hãi nữa. Ha ha, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Bách Dịch Nhiên càng cười lớn hơn. Bị đọc bản kiểm điểm trước cờ đúng là thê thảm mà. Bách Dịch Nhiên miêu tả sinh động như vậy, Ngô Thư Niên cũng có thể cảm nhận được khung cảnh lúc bấy giờ. May mà phản ứng của tôi nhanh. Bách Dịch Nhiên giơ tay lên, khuỷu tay khẽ huých vào người bên cạnh, hơi nghiêng đầu, nếu không thì người bị treo bản kiểm điểm trước cờ chính là chúng ta rồi. Ngô Thư Niên nghiêng đầu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải rác rơi xuống, trong mắt thiếu niên như phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi được hất ngược ra sau một cách tùy ý, vài sợi tóc mái rơi xuống càng tôn lên vẻ phóng khoáng. Bất cần, lời tác giả, vẫn tiếp tục lì xì trong 24 tiếng nhé, vẫn là bình luận trong vòng 24 tiếng là có quà. Chủ nhiệm giáo dục chưa nhìn thấy mặt của tiểu ngu đâu. Bị anh Nhiên che mất rồi. Khoảng 50, nội dung chính văn sẽ có đề cập. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.